Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1540, sở. Nạch, hắc hắc, sư phó, này thật là con mắt tinh tường xem thiên hạ. Ta đây cùng sư đệ thủ đoạn nhỏ, ở trong mắt của ngài giống như trò đùa. Cái gì đó, chúng ta sau này không bao giờ nữa đùa bỡn. Trực tiếp hỏi sư phó muốn, sư phó liền cho chúng ta, có được hay không? Ngươi đừng nhìn Điển Vi tiểu tử này, là có chút ngu ngơ thật dày, ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, nhưng là nói tới nói lui, chụp cái nịnh bợ xuất ra cái kiều cái gì. Hàng này cũng đều lành nghề. Ở một bên thạch đầu tử, thẳng nhìn là không lời nào để nói. Mặt đầy chê đẩy ra xấu xí mập Điển Vi sau. Đưa tay xuất ra một đôi to lớn binh khí. Một bên là búa hình dáng, một bên tương tự với đao. Cũng không phải đao, chính là tới gần với phòng ngự trạng thái đồ chơi. Rồi sau đó, thạch đầu tử mở miệng lại nói. Này một đôi binh khí, chính là cho là đứng đầu tiên nhân đoạt bảo, bắt trước thượng cổ đại thần, hình thiên một đôi binh khí, Kiền Thích chế tạo mà thành, nhắc tới, cũng có rất nhiều người, cuối cùng cũng chỉ là cho là Kiền Thích phủ, là một món binh khí, trên thực tế đâu rồi, chính là hiện nay như vậy, liên quan, là búa thần binh. Sẽ thành khai thiên tích địa cử chỉ, mặc dù không bằng bàn cổ thần uy, nhưng cũng có ba phần kỳ khí, thích, lấy phòng thủ trùy đập làm chủ. Hình thiên dù sao cũng là hồng hoang cấp bậc chọc khí vu tộc cường giả. Lực lượng chính là hắn trời sinh sở trường, độn khí oanh tạc thiên địa lúc, thật ra thì cũng càng thêm tiện tay, còn có thể làm là phòng ngự thần binh tới sử dụng. Mà ngươi Điển Vi, mặc dù chỉ là nhân đạo tu hành giả, sau này vạn đạo khai thiên sau, có lẽ sẽ trở thành có thể so với vu tộc thậm chí mạnh hơn thân thể. Cho nên, cái này đứng đầu hàng bắt trước, ngươi thì lấy đi dùng đi. Phía trên, ta thiết chí một ít cấm chỉ vân vân. Sau này ngươi từ từ thuần thục dung hợp, có lẽ có thể để cho cái này hàng bắt trước. Đuổi kịp nguyên phẩm cường đại, thạch đầu tử chít chít méo mó nói một nhóm, thật ra thì cũng là đang khen đáng khen mình thích một người. Hình thiên, nhắc tới, hình thiên mặc dù có thể ở lúc ấy có mạnh mẽ như vậy, hay là bởi vì lấy được chính mình một ít truyền thừa. Nói cách khác, hắn thật ra thì coi như là cùng tam thanh các vị thánh nhân như thế. Chẳng khác gì là chính mình thân truyền. Chỉ tiếc, hắn và những người đó, căn bản không phải người cùng một đường. Cuối cùng, tử, đúng là tử, để cho người thương tâm. Mà Điển Vi dĩ nhiên cũng đã nghe nói qua hình thiên đại thần truyền thuyết. Nghe tự có khả năng đuổi kịp hình thiên, kia hưng phấn trong lòng. Căn bản không cần nói nhiều, tới ở trước mắt thạch đầu tử tự mình cho búa. Mặc dù nói, cũng không phải thật sự là Kiền Thích phủ, nhưng cũng là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Hoan hỉ nhận lấy sau này, Điển Vi càng cảm thấy một trận sung sướng. Thần binh lợi khí, quả thật có thể tăng thêm thực lực bản thân. Này hai đầu lưỡi búa, càng có thể làm cho mình đánh ra lực lượng cường đại đến. Có thể nói, tái chiến thời điểm, lên cao một cái mới nấc thang. Vậy cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sư phó, đạo không sai, xin sư phó trừng phạt. Lục nhĩ mi hầu nơi này tôn đạo không? Lại một phó ngoan ngoãn xảo xảo bộ dáng. Đi tới thạch đầu tử bên người. Hẳn là bởi vì bày mưu tính kế khanh sư phó nguyên nhân. Thúc đẩy chính hắn nhận sai. Hy vọng có thể lấy được thạch đầu tử tha thứ. Thạch đầu tử mới vừa rồi lời nói. Thật ra thì cũng biểu thị, hắn căn bản sẽ không tức giận, một tay phất lên, đem tôn đạo không từ dưới đất nâng lên sau, mỉm cười nói, sau này không muốn đầu óc đùa bỡn chính là, ở trên thế giới này, có thể với sư phụ ngươi ta đầu óc đùa bỡn người. Cũng chỉ có Tiết đạo già. Nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt của Thạch đầu tử trong, đúng là lo lắng, nhất phương đại cuộc đánh cờ, rốt cuộc lúc nào mới là một đầu, mình cũng là hoàn toàn không biết. Ai, hắn bộ dáng như vậy bên dưới, Lục Nhĩ Mi Hầu nơi này tôn đạo không? Liền ánh mắt chuyển một cái, cơ trí đến gần Thạch đầu tử bên người, như ý thần thiếp thu hồi đến trong lỗ tai, một đôi mao con khỉ tay nhỏ ở trước ngực từ đầu đến cuối quấy nhiễu đằng mấy cái. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phó, ngài cũng sẽ không tùy ý đi thiên hạ, càng cũng sẽ không cố ý đến tìm đồ nhi đúng không? Ngài đến này Đại Thanh, chắc là bởi vì Đại Thanh quốc đệ nhất gieo hòa, giang càng có thể tới, đúng không? Lục Nhĩ Mi Hầu, không hổ là thông minh hạng người, trong vòng vài ba lời đã hoàn toàn đoán ra Thạch đầu tử con mắt. Mặc dù Thạch đầu tử trước ở trong khách sạn nói qua giang càng có thể chuyện, nhưng là khi đó tôn đạo không còn không ở, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện cũng là bởi vì tên kêu cảm ứng tới, cho nên hắn đúng là đoán được. Sắc mặt của Thạch đầu tử vào lúc này cũng nghiêm túc, đem hai tay mình lưng đeo sau lưng, ánh mắt nhìn về xa xa vô tận bầu trời. Thạch đầu tử sâu kín lại nói, giang càng có thể, Đông Thần Châu địch nhân lớn nhất, đạo không ngươi nếu biết ta con mắt, còn không đem ngươi biết sự tình, toàn bộ báo cho ta. Sau đó, cùng vi sư đồng thời, diệt trừ giang càng có thể, cạn nữa xuống nàng đồng đảng, ngao bái. Thạch đầu tử một khi nghiêm túc, Điển Vi cùng tôn đạo không hai tên học trò, nhất thời liền nhu thuận nghiêm nghị đứng một bên, nghiêm túc đáp lại sư phó câu hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu tôn đạo không, giờ phút này cũng là khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc nói, sư phó, cái này giang càng có thể, rất đáng sợ, thật rất đáng sợ, ô, ngươi đều sẽ cảm giác đến đáng sợ. Lấy ngươi trời sinh năng lực, trừ ta thứ người như vậy, không nên sợ ai mới đúng. Trong tiên giới, có thể bắt ngươi người, không tồn tại a. Thạch đầu tử bỗng nhiên cau mày. Lục Nhĩ trời sinh năng lực rất mạnh, ở tiên giới theo lý thuyết quả thật không có trời địch. Coi như Thiết đạo giả phân thân đại thần sử cũng không được. Vì sao giang càng nhưng hắn biết sợ? Ngưng trọng tôn đạo không? Giờ phút này cũng là như cũ không mở ra chân mày. Hai tay có chút nhún, tiếp tục dùng cực kỳ nghiêm túc giọng, đối với sư phó Thạch đầu tử nói, lại không lừa gạt sư phó ngài. Đạo không ta đi thiên hạ nhiều năm như vậy, thật ra thì cũng một mực cho chúng ta bàn cổ giới cố gắng bên trong. Chết ở trên tay ta. Hoặc là bị ta hợp tác với người khác bẫy chết hư vô tiên quân. Cũng là bó lớn. Nhưng là, đạo không năng lực có hạn. Vô luận đi cái nào châu, cũng đều không cách nào thay đổi đại thế. Cuối cùng, liên tục né tránh tiềm tàng bên dưới. Ta cũng liền đến thần châu. Mà đạo không ta đến một cái thần châu, liền cảm ứng được một loại để cho ta sợ khí tức. Theo cổ hơi thở này, ta liền gặp phải, giang càng có thể, trên người hắn, ủng có lực lượng đáng sợ, trừ hư vô chi lực trở ra, còn có một loại, để cho ta cảm thấy còn mạnh hơn hư vô chi lực đồ vật. Sâu hơn tới nói, hắn trừ vận mệnh mạnh hơn ta, để cho ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì trở ra. Hắn còn có lẽ có, tùy hiện bắt năng lực ta. Chỉ bất quá, hắn thật giống như một mực ở tu hành thứ gì, cũng không thời gian để ý tới ta, căn bản coi thường ta ý tứ. Cũng chính vì vậy, ta mới có thể một mực ở lại chỗ này, dù là rất sợ hắn, cũng sẽ thời khắc chú ý hắn. Dĩ nhiên, ta còn là có tự tin có thể chạy tương đương ta chừa hậu thủ. Lục Nhĩ Mi Hầu tôn đạo không đoạn này chương. Coi như là nói mình một chút lịch trình, sau đó lại chú trọng hình dung Giang càng có thể. Nhưng là, Thạch đầu tử chân mày, liền thật chặt nhíu lại, so với hư vô tiên quân lực lượng, còn muốn lực lượng đáng sợ. Ngươi không phải là đang nói linh tinh chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.